nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 13, ngôi nhà Lý Thường Nhu. Góc truyện audio.com. Cơ thể màu nâu khỏe mạnh của Tô Tô dán lên tường nhà Lý Thường Nhu. Đằng sau là hắn tiến sâu vào cơ thể, chạm đến nơi sâu nhất của cô. Chết tiệt, sao cô lại hút chặt hắn như vậy? À, cảm giác sướng tê người truyền lên não bộ của hắn. Không thể phủ nhận, cơ thể Tô Tô thỏa mãn hắn rất tốt. Từ đằng sau, hắn có thể thấy tấm lưng ong của cô. Tay hắn đang ở mông cô vuốt ve, càng ngày càng thô bạo tiến quân. Cơn đau mang theo tia sướng tê người truyền đến từ bầu vú căng đầy của cô. Chết tiệt, hắn còn không hề có dạo đầu. Lão nương nhất định báo thù. Tay hắn vòng qua, xoa nắn bầu ngực to lớn. Liếc thấy bầu ngực to bự của cô đung đưa trong không khí, hắn sao có thể quên ngược đãi. Hắn xoay người cô lại, ôm cô đặt ở ghế sofa mềm mại. Hai chân cô bị hắn giơ lên cao. Dương vật phách phách vào trong cơ thể của Tô Tố. Hắn quỳ đầu gối xuống đệm, hy vọng mang lại cảm giác thoải mái hơn cho bạn tình. Không biết khi nào cô đã lấy lại thế chủ động, hắn chỉ ngồi đó với cây gậy đã cứng ngắc hướng thẳng lên trời chào cờ. Bàn tay Tô Tố cầm lấy phần nam tính vừa dài vừa thô của hắn chỉ đường đi vào huyệt động xít sao của mình. Cơ thể cô bắt đầu lên xuống, cảm nhận dục vọng của cả hai không ngừng thân mật. Bàn tay hắn vẫn thích thú xoa nắn bầu vú cô, yêu thích không buông, từng tiếng rên rỉ của hai người bay ra ngoài không khí. Nhuộm nơi đây đầy hơi thở của sắc dục, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán không ngừng rơi xuống đệm. Hắn lại đưa cô lên phòng ngủ, cả hai người đều mong chờ tối nay, đối phương sẽ làm họ thỏa mãn. Gigi coi YouTube, cô ngồi lên sofa và nhấm nháp ly sữa cam mát mẻ. Vài viên thạch trong suốt dai dai làm cô cảm thấy thú vị. Màn hình laptop truyền đến âm thanh ái muội làm người ta mặt đỏ tim đập. Vậy đấy, là người ta chứ không phải cô. TT cô thì vô cảm rồi. Không phải chỉ là dưa leo đâm hoa cúc thôi sao? Khoai tây chiên thật ngon. Giòn tan trong miệng cô. Cả vài viên đậu béo phì cũng rất ngon. Không biết Tê Tố chạy đi đâu rồi. 23:00 giờ rồi. Quá, buồn ngủ quá. Chấm, thôi vậy, cô nên ngủ thôi. Vệ sinh bàn ăn, cùng răng miệng, cơ thể sạch sẽ, đã hơn 30 phút trôi đi. Tô Tố vẫn chưa về. Đừng nói, cô ấy mặc bộ đồ ngủ kiêu gợi ấy đi tìm Lý Thường Nhu nhé. Trong chuyện cỏ đề cập đâu? Sao cô lại quên nhỉ? Nghĩ nghĩ, đi tắt bóng đèn, mắt cô khép lại, một ác mộng mang tên Thượng Cung Thiên bắt đầu. Rao, PS, thanh for voting, cách chương.